Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 46 tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Động tác quá đột ngột của thiếu nữ khiến cho cả hai người không một ai có thể phản ứng kịp. Chí Tôn hạ chưởng súng quay mình lại, trông theo bóng hình kiều diễm của Thập Tiểu Vân đã khuất sau khúc đường hang núi ngoằn ngoèo. Hắc y sứ giả cũng sững sờ lên, hắn hướng cặp mắt quỷ quái về phía Thạch Tiểu Vân phóng đi loạn choạng. Đột nhiên Chí Tôn quát lớn: "Thạch cô nương, xin dừng bước!" Cũng trong tiếng quát đó, chàng thiếu hiệp băng mình theo Thạch Tiểu Vân mau hơn sấm sét. Chỉ trong nháy mắt, Chí Tôn đã ra khỏi hang động. Chàng quét nhanh cặp kỳ quan tìm Thạch Tiểu Vân. Nhờ đó mà hắc y sứ giả thoát cơn hiểm nghèo một cách không ngờ, trong lòng vô cùng hoan hỷ. Hắn dùng ngay thân pháp quỷ muội theo sau lưng của Chí Tôn, rời khỏi u động phóng đi về hướng đông bắc. Phút chốc sau, hình ảnh của tên ác đạo không còn thấy nữa. Trong lúc đó, Chí Tôn đã do một con đường khác đuổi theo cái bóng kiều diễm của Thạch Tiểu Vân đang chạy phía trước mặt chàng. Ngoài 50 trượng rồi, phớt mau qua cánh rừng già, chàng vừa tháo thác lại vừa trổ thuật khinh công thần ảo sau lưng của thiếu nữ quyết không buông tha. Nhưng trời tối, rừng cây rậm rạp, cái bóng kiều diễm của Thạch Tiểu Vân đột nhiên hạ ngay xuống đó. Tức khắc thiếu nữ biến mất giữa vùng đen thẳm của cành lá rậm rạp. Chí Tôn hốt hoảng, chàng thi triển thân pháp tột độ chạy tới lùm cây rậm rạp, tựa như một luồng điện chớp vậy. Chàng đáp xuống lùm cây nơi bóng trắng của Thạch Tiểu Vân vừa đột nhiên chui vào đó. Chàng quét cặp kỳ quan nhìn chung quanh, tuyệt nhiên không thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng trong rừng cả. Chí Tôn chép miệng: "Ta thử đi tìm một lúc xem sao." Chàng đi lục soát chung quanh rừng một hồi, vẫn không hề phát giác ra tâm dạng của Thạch Tiểu Vân đâu cả. Chí Tôn dừng lại lẩm bẩm: "Có thể nào nàng vì hổ thẹn mà lẩn tránh ta chăng? Vậy ta cũng không nên tìm kiếm nữa làm gì, sau này gặp lại rồi sẽ hay. Bây giờ ta hãy trở lại Địa Linh Cung, giết cho bằng được hắc y sứ giả và tìm gặp tên Lạc Bá Đạo để hỏi tội." Tâm niệm dứt khoát, Chí Tôn chợt nhấc mình phóng ra khỏi rừng, chạy thẳng về phía Địa Linh Cung. Chợt ngay trong giờ phút đó, từ đâu có nổi lên một trận cười vô cùng quái gở. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng bén nhọn như có trăm ngàn mũi kiếm đâm thọt vào tai, khiến cho Chí Tôn bát giác phải rung động cả thân hình. Chỉ nói cái giọng cười thôi cũng biết là nhân vật thần quái nào đang phát âm, có cái nội lực quyền thông vũ trụ độc bá giang hồ rồi. Chí Tôn vô cùng khiếp hãi lẩm bẩm: "Quái lạ thật, nhân vật nào lẫn quẩn đâu đây, toàn hành thủ những gì? Nhưng hắn tàn ẩn nơi đâu thật khó mà định hướng nổi." Chàng quét cặp kỳ quan tìm kiếm khắp ở trong rừng, một chập lâu cũng không thể nhận ra định hướng của giọng cười đó. Chí Tôn còn đang ngơ ngác chưa hiểu phải làm sao thì đột nhiên một chiếc bóng lờ mờ từ trong lùm cây rậm phóng đi. Chiếc bóng chẳng khác nào ma quỷ hiện hình giữa đêm khuya. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn lẹ làng bắn mình theo chiếc bóng âm hồn đó. Chiếc bóng chạy ở phía trước nhanh như sao xa, Chí Tôn đuổi theo ở phía sau cách khoảng 30 trượng. Trải qua hơn 5 dặm đường, Chí Tôn vẫn chưa kịp thấy chiếc bóng. Chàng tăng gia kình lực chạy như một vệt khói mờ giữa cánh rừng già, nhưng mãi vẫn không thu ngắn lại được quãng đường cách khoảng giữa chàng và chiếc bóng quỷ mị ấy. Thần pháp của chiếc bóng quả nhiên quỷ thần vô lượng. Chí Tôn biết đã gặp phải một tay kình địch đáng khiếp, chàng hết sức là dè dặt. Lần thứ nhất trên chốn giang hồ, chàng gặp một quái thủ có cái thân pháp thần quái đến như vậy. So với Nam Tà, Bắc Độc, Lão Ma, chiếc bóng phía trước hãy còn hơn một bậc nữa là thật không thể nào ngờ nổi. Chiếc bóng chạy một mạch đến ngọn cao lãnh, có nhiều cây bá cây tàu, bỗng dừng lại chờ Chí Tôn chạy tới. Chỉ trong chớp mắt, Chí Tôn đã đến nơi. Chàng phóng xuống đứng cách chiếc bóng độ khoảng 2-3 trượng. Chí Tôn quét cặp kỳ quan vào chiếc bóng, chàng nhận ra đó là một quái lão râu tóc bạc phơ, trạc ngoài trăm tuổi, mình gầy như hạt, nhưng mặt tợ trăng tròn, cặp mắt sáng rực như hai luồng điện. Nhìn tới dù cho quái thủ võ lâm cũng không khỏi phải rùng mình. Chí Tôn cũng phải rúng động đáy lòng khi chạm đến luồng thần nhãn của quái lão trước mặt. Dĩ nhiên Chí Tôn chưa gặp lão quái nhân này lần nào cả. Chàng lặng đi một chặp rồi nghiêm giọng hỏi: "Lão tiền bối là ai đây? Xin cho giảng sinh được rõ." Giọng nói của quái lão tuy nhỏ nhưng có một cái ma lực khiếp thật. "Lão phù tên gọi là Trung Ly Mộ Hoàng." Chí Tôn hiện lên vẻ mặt một niềm hoan hỷ khôn cùng. Chàng chắp tay trước ngực cung kính: "Kính mừng lão tiền bối giá lâm. Giảng sinh từ lâu đã nghe tiếng mà chẳng thấy được tôn nhang, nay được diện kiến thật là một điều vạn hạnh." Trung Ly Mộ Hoàng phất chưởng đỡ Chí Tôn: "Tiểu tử người hãy yên tâm đi, đừng làm lễ bái làm gì, lão phu cũng không ngờ gặp ngươi ở nơi đây. 3 năm về trước, nghe Đỗ Tệ Phương bảo ngươi bị Ngọc Diện Diêm Bà hợp cùng âm ma giáo chủ và Nam Hoa Quái Tinh quật nhầm trọng thương, té xuống tuyệt mệnh cốc. Tưởng đâu mệnh trời đã dứt sổ ngươi rồi, chẳng dè quá công chẳng phụ lòng người, ngươi còn sống sót, quả là điều đáng mừng vậy." Nghe Trung Ly Mộ Hoàng nhắc đến Thiên Sơn Long Nữ, Chí Tôn cảm kích khôn cùng. Chàng hỏi lão kỳ nhân: "Thưa lão tiền bối, hiện giờ Đỗ cô nương đang ở đâu? Lão tiền bối có thể cho giảng sinh được biết không?" Bằng một giọng ngậm ngùi, Trung Ly Mộ Hoàng đáp: "Tiểu tử à, từ cái đêm đánh nhau với Ngọc Diện Diêm Bà dưới chân đồi thần nữ tại núi Dù Sơn, con Đỗ Tệ Phương chỉ còn gặp lão phu lần chót báo tin chẳng lành về ngươi, rồi ra đi biền biệt cho đến nay, chẳng hiểu nó sống chết như thế nào rồi. Ta tìm khắp chốn giang hồ mà chưa nghe tung tích gì hết." Bất giác Chí Tôn buông tiếng thở dài: "Tội nghiệp cho Đỗ cô quá đi." Trung Ly Mộ Hoàng cũng trầm tư buồn rầu một chập, rồi ông mới bảo với Chí Tôn: "Tiểu tử nè, hãy gác qua chuyện cũ đi, giờ ngươi hãy thuật rõ nội tình diễn ra từ lúc rớt xuống tuyệt mệnh cốc đến nay cho lão phu nghe coi." Chí Tôn vâng dạ. Chàng bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc Nam Hoa Quái Tinh quật nhầm ma độc vô hình rớt xuống tuyệt mệnh cốc, gặp Nam Tà, dù chân lục chữa trị cho chàng 3 năm, tống khí chất độc ra ngoài, rồi chàng trở lại giang hồ, mọi việc xảy ra sao, chàng đều nói rõ ràng cho Trung Ly Mẫu Hoàng nghe hết. Trung Ly Mẫu Hoàng tai vừa lắng nghe, chiếc đầu tóc bạc phơ luôn gật gù tỏ bộ có vẻ như đã hiểu ra chuyện xảy ra thế nào rồi. Chờ cho đến lúc Chí Tôn chấm dứt câu chuyện, lúc bấy giờ lão nhân mới lên tiếng hỏi: "Này tiểu tử, lão Nam Tà cũng hiểu rõ phương cách cây tàn chi quái đào sao?" Chí Tôn gật nhẹ đầu nói: "Thưa lão tiền bối, quả đúng như vậy không sai. Nam Tà lão tiền bối bảo với giảng sinh do một chuyện tình cờ, người đã biết rõ cách thức kỳ luyện võ khí tàn chi quái đao. Tuy vậy lão chưa từng thực hiện lần nào cả, cho nên chẳng hiểu rõ thành tựu hay không. Chỉ có điều hệ trọng là cũng do quyển quyết hải thâm cừu mà xảy ra hậu quả thảm khốc như ngày nay." Trung Ly Mộ Hoàng cao cặp lông mày bạc như mây, ông lên tiếng nói: "Quyển quyết hải thâm cừu của sư phụ ngươi ngày xưa ghi chép những gì ở trong đó vậy?" "Dạ, phần đầu sư phụ của giảng sinh ghi rõ tên họ của những tên cừu nhân có nhúng tay vào máu trong trận thảm sát 200 nhân mạng người của Cam Lộ Bang. Còn các trang cuối cùng, theo lời của Nam Tà lão tiền bối cũng như Tam Môn Thần, thì chắc chắn là có ghi chú tước thác cây tàn chi quái đao luyện như cách nào. Nhưng ngày trước giảng sinh vô ý nên chưa có lập tới đó." "Quyển quyết hải thâm cừu bây giờ hiện ở nơi đâu vậy?" "Thưa lão tiền bối, quyển Huyết Hải Thâm Cừu có thể đã lọt vào tay của Ngọc Diện Diêm Bà ngay khi giảng sinh bị trúng ma độc vô hình của năm qua quái tinh rớt xuống Tuyệt Mệnh Cốc cách đây hơn 3 năm về trước. Chung Ly Mộ Hoàng ồ lên một tiếng, trầm lặng giây lâu rồi lộ vẻ như lo ngại điều gì. Lão Đại Kỳ Nhân lại nói tiếp: "Thế còn cây tàn chi quái đào xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung do đâu mà có vậy?" Và theo ngụ ý của giảng sinh, có thể tất cả sự tình đó đều do bàn tay của nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà mà ra cả. Gương mặt thần kỳ của Chung Ly Mộ Hoàng trầm lặng xuống. "Nghĩa là thế nào đây?" Đã có dự kiến từ trước, Chí Tôn đáp ngay: "Nghĩa là sau khi luyện thành cái tàn chi quái đao, có thể nữ hồ ly đã sai một vài nhân vật thành thủ giang hồ ngay lúc giảng sinh vừa lên khỏi Tuyệt Mệnh Cốc." Chung Ly Mộ Hoàng hơi ngạc nhiên: "Những nhân vật nào?" "Và chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu." Hai luồng tinh quang của Lão Đại Kỳ Nhân Chung Mộ Hoàng bỗng sáng rực lên. "Chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu sao?" Chí Tôn gật đầu mạnh nói: "Quả thật không sai. Chính tên ác đạo này đã cải trang dung mạo của giảng sinh một cách hết sức kỳ diệu. Hắn cầm cây quái đao xuất hiện nhiều nơi, trong vòng nửa tháng nay đã sát hại có trên 200 cao thủ của võ lâm, đồng thời trút tội lên đầu của giảng sinh. Chính mắt giảng sinh đã một lần bắt gặp qua tên ma đầu này tại cánh rừng già nọ, trong khi hắn định ra tay giết chết sứ giả của Hải Âu. Giảng sinh quyết lột mặt nạ giả hiệu của hắn thì hắn đã nhanh chân bỏ chạy đi mất." Kinh dị hiện trên gương mặt của Chung Ly Mộ Hoàng qua giây phút, Lão Đại Kỳ Nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Tiểu tử nè, ngươi có biết nhân vật nào giả mạo ra ngươi hành thủ trên giang hồ từ trên một tháng nay không?" Hai hàm răng của Chí Tôn nghiến hận thù: "Thưa lão tiền bối, rất có thể chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu chính là tên đại cuồng ma Lạc Bá Đào quá thần, chứ chẳng còn nhân vật nào khác nữa. Bởi vì theo lời của Tam Môn Thần lão tiền bối thì tên ác ma này có một lối hóa trang độc tôn trên chốn võ lâm, chẳng ai có thể bị kịp. Nhưng Lạc Bá Đào ngày trước có thù hận gì với ngươi mà thi hành độc thủ như vậy chứ?" Chí Tôn đáp chẳng chút do dự: "Theo chỗ giảng sinh tìm hiểu trải qua một thời gian trên chốn giang hồ thì Lạc Bá Đào chính tên thật là Triệu, gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân. Thiếu nữ này cách đây 3 năm về trước, trong lúc giảng sinh còn khoác cái dung mạo của sư phụ đi tìm thù rửa hận, chẳng may nàng đã nhận lầm là kẻ đã giết cha nàng Triệu Dực Thu, nên sinh ra oán cừu từ đó, đồng thời phản bội Hải Âu quái khách, gia nhập vào âm ma giáo, liên kết với các bọn ác ma để muốn hủy diệt giảng sinh. Dĩ nhiên Lạc Bá Đào phải giữ phần quan trọng ở trong đó." Nói tới đây thì Chung Mộ Hoàng có vẻ khó nghĩ giây lát, rồi lại bảo Chí Tôn: "Người bảo Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân hiểu lầm người trong trận thảm sát Triệu Dực Thù, vậy năm xưa ai chính là kẻ cầm cây tàn chi quái đao xuất hiện tại gia trang sát hại cha của nó vậy?" Do dự một chập, Chí Tôn mới đáp: "Lão tiền bối à, điều này từ lâu rồi giảng sinh tuy chịu hàm quan nhưng không hề tiết lộ thật sự bề trong của nó, chỉ cam tâm nhận lấy hậu quả mà thôi." "Tại sao người không dám tiết lộ vậy?" "Vì giảng sinh sợ di hại đến nắm xương tàn của người đã chết từ lâu." Cặp kỳ quan của Chung Mộ Hoàng xạ thẳng vào mặt của Chí Tôn như muốn soi thấu tiềm ẩn tâm tư của chàng. Lão Đại Kỳ Nhân khe khẽ nói: "Tiểu tử, có điều gì bí ẩn cứ thú thật lão phù nghe, biết đâu sau này ta chẳng có dịp giúp đỡ người giải hết nỗi quan tình đó. Ngươi nên thành thật ai đã hành thủ lão Triệu Dực Thù trong đêm đông nọ." Tự biết không thể nào giấu giếm với Lão Đại Kỳ Nhân được nữa, Chí Tôn trầm đi giây lát rồi đáp: "Thưa lão tiền bối, chính thật dông sư của giảng sinh đã xuất hiện hành quyết lão Triệu đêm đông ấy." Chung Ly Mộ Hoàng vô cùng kinh dị: "Ồ, sao có chuyện lạ lùng vậy? Lúc ấy mặc dù lão phu không hiện thân trên chốn giang hồ, nhưng từng nghe nói là sư phụ ngươi Dương Chấn Hoàng đã bị thảm tử tại hang núi Vũ Lăng. Chính ngươi đã cải trang lão ta thừa hành di chí trả thù rửa hận kia mà. Chí Tôn bình thản nói: sự thật sao vụ quyết tẩy Cam Lộ Bang, sư phụ của Giáng Sinh cùng hai sư thúc Kỳ Văn Quân và Châu Lập Đạo chỉ mang vết thương trầm trọng ở bên người, nằm trong lớp tử thi của chúng cao thủ, chứ chưa hề chết. Mai đầu hôm sau, lão thần y sanh qua đà Ngô Tế Nhân đi ngang qua, dùng linh đơn cứu sống rồi đưa về hang núi Võ Lăng. Rồi sau đó ẩn dật nhiều năm, cho đến khi truyền dạy võ công cho Giáng Sinh, người mới phát hiện cái tàn chi quái đao trên chốn giang hồ, tìm thù rửa hận đồng thời. Trung Ly Mộ Hoàng cắt ngang câu chuyện của Chí Tôn: nghĩa là những nhân vật kể từ lão Triệu Dực Thu về trước đều bị thảm hại là do tay sư phụ ngươi Dương Chấn Hoàng. Kế đến khi bị hại thứ hai tại hang núi Võ Lăng, người mới thay lão ta cầm cây quái đao đi thừa hành sứ mệnh người đã mất chứ gì. Chí Tôn gật đầu: dạ đúng vậy, không sai thưa lão tiền bối. Chính trong đêm đông nọ, sư phụ hành thủ giang hồ, Giáng Sinh luyện võ tại núi Võ Lăng, chẳng hề hay biết gì cả. Cho nên đến khi Hắc Phụng Hoàng phát giác Giáng Sinh cải dạng ra dung mạo của sư phụ, liền lầm tưởng hận thù từ đó. Chòm râu bạc phiêu của Trung Ly Mộ Hoàng phất phơ liền liền, lão gật gù nói: nếu tất cả mọi sự tình ngày trước diễn ra như lời tiểu tử vừa nói, thì những chuyện trái ngược đáng tiếc vừa qua đúng như vậy chứ chẳng phải không? Lạc Bá Đào vì mối thù nhà quyết tâm sát hại kình địch để rửa hận năm xưa. Tuy vậy, ngoài việc tên tiểu cồn ma lầm lẫn, hăng cải dạng ra chủ nhân tàn chi lệnh, đã tạo ra bao nhiêu thảm cảnh trên chốn giang hồ trút tội cho ngươi. Dụng tâm này thực là cực kỳ độc hiểm. Cặp kỳ quan của Chí Tôn không rời khỏi Chung Ly Mộ Hoàng. Dụng tâm của tên cuồng ma Lạc Bá Đào như thế nào hả lão tiền bối? Chẳng chút nghĩ ngợi, Chung Ly Mộ Hoàng đáp: dụng tâm của tên cuồng ma đó là muốn nhờ những cao thủ giang hồ tiếp tay trả thù cho hắn. Bởi vì hắn biết trước xưa người có nhiều kỳ nhân quái khách thương yêu, nếu hắn đơn phương đương đầu cùng ngươi, chắc gì phía sau lưng không có những quái thủ xông ra trợ lực. Như vậy hắn khó có thể thực hiện được những điều mong muốn. Cho nên hắn cần phải cải dạng ngươi, chẳng những tạo oán cừu trên chốn giang hồ, mà lại nhầm vào những đại ân nhân của ngươi, trở lại hận thù ngươi. Có nghĩa là hắn làm sao cho tất cả bọn người trên Võ Lâm đều cầm gương giết ngươi, thì chừng đó chắc chắn ngươi không còn một mảnh đất để dùng thân. Trong lòng tuy rúng động, nhưng bề ngoài Chí Tôn vẫn bình thản. Xin đa tạ thạnh tình của lão tiền bối. Giáng Sinh nhờ lão tiền bối vén bức màn đen trong một tương lai đầy nguy hiểm. Thú thật, đã từ hơn nửa tháng nay, Giáng Sinh chỉ hiểu sự tình này một cách lờ mờ có thế thôi. Tấm thảm kịch vô cùng bi đát đó cũng vừa mới xảy ra rồi. Trung Ly Mộ Hoàng băn khoăn nói: đã diễn ra rồi, nhưng câu chuyện thế nào, tiểu tử người kể lão phu nghe coi. Nén cơn xúc động trào dâng lên, Chí Tôn chua xót kể lại câu chuyện của Hải Âu quái khách đã nhận lầm quật chàng trọng thương vừa rồi cho Chung Ly Mộ Hoàng nghe. Nghe nhất những lời của Chí Tôn vừa kể lại, Chung Ly Mộ Hoàng vô cùng kích động. Ông nói với Chí Tôn: tiểu tử nè, hiện giờ một điều hết sức là cấp bách để giảng cứu tình hình là ngươi phải làm sao lột mặt nạ của tên cuồng ma đó. Nếu chậm tay, hậu quả ta e không có đo lường được đâu. Bởi vì biết đâu rồi đây, con nữ hồ ly Ngọc Diệm Diêm bà lại chẳng còn trao món võ khí quái gì đó cho một số cao thủ khác giả dạng chủ nhân lệnh xé xác đi quyết tẩy giang hồ, ngươi làm sao mà ngăn chặn được hả? Đồng thời ngươi cũng nên chiếm lại quyển quyết hải thâm cừu để có thể dẫn chứng cho người của giang hồ võ lâm thiên hạ rõ nỗi oan vô lượng của ngươi ở sau này. Trong lòng của Chí Tôn như trận lửa đang ầm ĩ ở bên trong, chàng cặn kẽ hỏi: thưa lão tiền bối, theo như lão tiền bối thì phương cách luyện cái tàn chi quái đao phải như thế nào? Ngẫm nghĩ giây lát, Chung Ly Mộ Hoàng trầm giọng nói: theo sự hiểu biết của lão phù thì muốn luyện cây tàn chi quái đao phải dùng cây bảo đao thuộc đời sơ thượng, đem bỏ xuống đáy suối U Tuyền đúng 1 năm 6 tháng, sau khi nó thụ chất hàng âm rồi sau đó mới mang lên đỉnh núi Hạc Sơn hứng lấy ánh nắng của mặt trời. Cũng trong những thời gian giống như vậy, thụ khí chân dương, tự nhiên cây quái đao sẽ trở thành quyền nhiệm kỳ ảo như người thường sử dụng đó. Dù vậy, về phần chiêu thức để sử dụng cây quái đao ta chưa được rõ. Chắc chắn là trong quyển quyết hải thâm cừu có ghi rõ, chứ chẳng phải không đâu. Những lời của lão đại kỳ nhân Chung Mộ Hoàng khiến cho Chí Tôn rúng động đáy lòng. Đây là những nhân vật thứ hai đã nhận định về lai lịch của cây tàn chi quái đao một cách tận tường như thế. Sự thật đã quá rõ ràng rồi, chẳng cần phải suy nghĩ nghi ngờ một chút nào nữa cả. Chính nữ hồ ly Ngọc Diễm Diêm Bà đã kỳ luyện được cây tàn chi quái đao, trao cho Lạc Bá Đạo cải trang chủ nhân tàn chi lệnh đi giết người trên chốn giang hồ. Như vậy đương nhiên lôi kinh thiên địa mà tên tiểu cuồng ma Lạc Bá Đạo đã từng chạm trán với Chí Tôn tại cánh rừng già hôm nọ nhất định phải là âm ma giáo chủ truyền dạy, chứ chẳng còn một nhân vật nào khác. Thế thì giữa âm ma giáo chủ, Ngọc Diệm Diêm Bà và Lạc Bá Đạo hắc y sứ giả chắc chắn đã có những mối liên hệ rất vô cùng mật thiết. Sự tình này càng rõ rệt thêm hơn. Bức màn bí mật bao trùm trong các vụ thảm sát trên giang hồ giờ đây đã tỏ rõ. Nhân vật chính yếu hành thủ tại Hải Âu Lệnh Đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung chẳng ai khác hơn là Lạc Bá Đạo. Tên cuồng ma này đã cùng âm ma giáo chủ Ngọc Diệm Diêm Bà, Cái Thế Hồng, Cổ Độc Thánh Quân, Hắc Y Sứ Giả, Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân liên hiệp thành một tập đoàn khủng bố với mục đích diệt trừ Dương Chí Tôn, kình địch lợi hại nhất của chúng. Sau đó chúng quét sạch giang hồ, chia ngôi bá chủ võ lâm, đúng như lời Lạc Bá Đạo đã tiết lộ cùng chàng tại cánh rừng Thanh Dương cách đây mấy hôm trước. Đến đây chợt nhớ ra một điều gì đó hệ trọng, thình lình Chí Tôn mới hỏi Chung Ly Mộ Hoàng: lão tiền bối đã gặp Quyền Mục tiền bối rồi chứ? Chung Ly Mộ Hoàng khẽ lắc đầu: kể từ hơn 1 năm nay, lão phu chưa hề gặp gỡ Quyền Mục lão đệ một lần nào cả. Tiểu tử có thể người đã hiểu rõ tung tích của lão đệ nên mới thốt ra lời này chăng? Sự thật về tung tích của Quyền Mục lão tiền bối thì giảng sinh không được rõ lắm, nhưng chỉ nhận ra lần cách đây hơn 10 hôm thôi. Gương mặt sáng rỡ tợ thiên thần của Chung Ly Mộ Hoàng hiện lên một niềm hoan hỷ. Ngươi gặp Quyền Mục lão đệ ở nơi nào? Hãy nói lão phù nghe mau. Giảng sinh gặp Quyền Mục lão nhân ở phía sau mộ tràng của Hải Âu Lệnh Đường đó lão tiền bối. Chung Ly Mộ Hoàng ngạc nhiên tột độ: ồ, tại sao lạ lùng vậy? Quyền Mục lão đệ đến sau mộ tràng của Hải Âu Lệnh Đường để làm gì? Tiểu tử người có biết hay không? Hiểu rõ Chung Ly Mộ Hoàng nói thật, Chí Tôn ngần ngại rồi đáp nhanh: cứ như sự thăm dò của giảng sinh thì Quyền Mục lão tiền bối đến đấy để bốc mộ của Hải Âu quái khách, nhưng mưu sự không thành vì bị hắc y sứ giả cải dạng ra âm hồn khách lén quật lão tiền bối này trúng thương bỏ chạy. Cặp tình hoàng của Chung Ly Mộ Hoàng mở tròn lên: tiểu tử, sự tình có đúng như thế chăng? Chí Tôn quả quyết: giảng sinh chẳng hề nói dối cùng lão tiền bối, nhưng đó chỉ là một ngôi mộ giả mà thôi. Chung Ly Mộ Hoàng chưa hết bần khuẩn: Lão phù đã hiểu rõ ngôi mộ giả rồi, vì hiện tại Hải Âu quái khách hãy còn sống trên đời. Nhưng việc Quyền Mục lão đệ định bốc mộ, đây là lần thứ nhất ta nghe như vậy thôi. Tiểu tử à, người có hiểu lão đệ định quật mộ giả của Hải Âu quái khách là có dụng ý gì chăng vậy? Lộ giá trầm tư, Chí Tôn khẽ đáp: Thưa lão tiền bối, sự tình này có thể vì Quyền Mục lão nhân ngờ giật cái chết mập mờ của Hải Âu quái khách, do tính tò mò và hào hiệp nên định bốc mộ sau khi Hải Âu lệnh đường để tìm sự thật, nhưng chẳng may bị tên ác đạo hắc y sứ giả đánh trộm và bị thọ thương. Cho đến bây giờ thì Chung Ly Mộ Hoàng mới thở dài nhẹ nhõm. Thật vậy, thế từ đêm hôm ấy đến nay người có gặp Quyền Mục lão đệ lần nào nữa hay không vậy hả tiểu tử? Thưa lão tiền bối, kể từ đêm xảy ra sự lạ lùng tại mộ tràng Hải Âu lệnh đường cho tới nay, giáng sinh không hề còn nghe về tung tích của Quyền Mục lão tiền bối lần nào nữa cả, chưa biết sống chết lẽ nào. Câu chuyện nói tới đây thì Chung Ly Mộ Hoàng đột nhiên trầm tư, không thốt nên lời nào nữa cả. Không hiểu lão kỳ nhân đang kích động vì tin tức mù mờ của Quyền Mục lão nhân hay còn một điều gì khác. Giây phút trôi qua lặng lẽ, sực nhớ đến một điều gì hết sức là hệ trọng, Chí Tôn lên tiếng hỏi Chung Ly Mộ Hoàng: Lão tiền bối thường lịch lãm trên giang hồ, không hiểu mọi chuyện khi xưa, giảng bối muốn cậy nhờ lão tiền bối cho biết vài điều. Hai luồng tinh quang của Chung Ly Mộ Hoàng đang hướng xuống ngọn cao lãnh xanh rì cành lá, chợt nghe Chí Tôn hỏi, lão kỳ nhân liền dời ánh mắt trở lại xạ vào mặt của chàng. Lão nhân dè dặt nói: Điều gì tiểu tử, người cứ nói đi, nếu chẳng có gì trở ngại lão phù sẽ giúp hộ người. Giọng nói của Chí Tôn như chất chứa hận thù từ bao giờ. Lão tiền bối có nghe qua danh hiệu của U Linh Kỳ lần nào chưa vậy? Lão phù đã nghe qua vài lần cách đây gần một tháng rồi. Niềm vui mừng hiện lên trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng hỏi phan tới: Thưa lão tiền bối, lệnh chủ của tà phái này có đúng là nữ hồ ly Ngọc Diễn Diêm Bà chăng? Chần râu bạc của Chung Ly Mộ Hoàng phất qua một cái, biểu lộ sự uy phong. Tiểu tử, kiến văn giang hồ của ngươi kể ra cũng khá rộng đó. Lệnh chủ U Linh Kỳ chính thật là Ngọc Diễn Diêm Bà, chứ chẳng còn nhân vật nào nữa. Thần sắc của Chí Thôn theo câu đáp của Chung Ly Mộ Hoàng càng thấy lạnh trầm hơn, vì sự suy đoán của chàng đã thành sự thật. Chung Ly Mộ Hoàng là một đại kỳ nhân, lời nói như đỉnh núi cao, không thể giả dối cùng chàng được. Lệnh chủ U Linh Kỳ chính thật là nữ quái hồ ly Ngọc Diễm Diêm Bà, một mối nguy hại lớn nhất trên đường phục hận sư môn của chàng ở ngày mai. Lúc ấy Chung Ly Mộ Hoàng lại lên tiếng hỏi: Tiểu tử, còn điều gì nữa, người nói hết đi. Chí Tôn khẽ gật đầu: Còn một điều nữa thưa lão tiền bối, chẳng hiểu âm mai giáo chủ hiện nay còn sống hay chết, và tổng đàn đang tọa lạc ở nơi nào, tiền bối có rõ hay không? Theo chỗ lão phù hiểu một cách chắc chắn thì hiện giờ âm ma giáo chủ hãy còn sống ở trên giang hồ, nhưng tung tích của hắn thì ta chưa có được rõ. Tiểu tử, ngày trước đối với lão ma này người có mối thù gì mà hắn lại tiếp tay cùng bọn Ngọc Diễm Diêm Bà Nam Hoa quái tinh vậy, đánh người rớt xuống tuyệt mệnh cốc như vậy chứ? Thực ra chính giảng sinh cũng không rõ nguyên nhân nào thúc đẩy âm ma giáo chủ thành cừu địch của giảng sinh. Nhưng hiện giờ giảng sinh định tìm tổng đàn của lão ma đầu này không phải để trả thù rửa hận chuyện dây đánh ở mệnh cốc năm xưa, mà chỉ vì hai chuyện hệ trọng khác. Hai chuyện ấy thế nào? Thứ nhất, giảng sinh đến đấy để giải cứu cho quận chúa Bạch Sa Cung vừa bị tên dâm ma cái Thế Hồng, tức thiếu giáo chủ âm ma giáo, bắt cóc tại núi Vân Lâu, rất có thể đã mang về đó. Cái đó giảng sinh cần chiếm lại Ô Mộc Bảo Lục, di bảo của sư phụ, chắc chắn đã lọt vào tay của hắn. Cặp lông mày bạc như mây của Trung Mộ Hoàng di động không ngừng, nghĩa là vì bảo ô mộc bảo lục của người đã bị âm ma giáo chủ chiếm lấy rồi. Đám mây u sầu phản phất trên gương mặt của Chí Tôn già nói: Dạ quả đúng như vậy thưa lão tiền bối. Trước khi rớt xuống Tuyệt Mệnh Cốc, giảng sinh đánh rơi hai món bảo vật Quyết Hải Thâm Cừu và ô mộc bảo lục, đồng thời đã lọt vào tay âm ma giáo chủ cùng quái nữ Ngọc Diện Diêm Bà. Tiểu tử à, từ nay về sau trên bước giang hồ, người phải mưu trí khôn ngoan, thiền biến dạng quá như kẻ địch thù, nhất là hành thủ phải hết sức bí mật, như thế mới có thể bảo tồn được sinh mạng của mình và thực hiện những điều mong ước, và sau cùng hoàn thành cái vị trí của sư môn. Ngừng đi giây lát, lão kỳ nhân đổi giọng thấp xuống nói: Tiểu tử nhân đây lão phù muốn biết vài điều, người hãy nói thật đừng có giấu giếm. Chí Tôn cung kính nói: Điều gì lão tiền bối cứ hỏi thẳng đi, giảng sinh không hề dám giả dối bao giờ. Hai luồng kỳ quan của Chung Ly Mộ Hoàng xạ thẳng vào mặt của Chí Tôn. Ông nói: Có phải ngày trước tại Nghiệt Long Đàm, người đã nuốt được nội đan của Ngưu Long Giao, sau đó ra ngoài đảo Ô Thạch ăn trọn được Thiên Bằng Thái Nõn, kế mới luyện thành năm đường chiêu ô mộc bảo lục không? Mặc dù chưa rõ dụng tâm của Chung Ly Mộ Hoàng, nhưng Chí Tôn chẳng dám giả dối. Thưa lão tiền bối, trước sau quả đúng như lời đã nói, chẳng hề sai lệch chút nào. Vậy bây giờ người có thể vận hành chân lược ba dòng phát khởi Ngưu Long Giao, rồi sau đó thi triển năm đường chiêu tuyệt thế ô mộc bảo lục cho lão phù coi thử một lượt có được không? Chí Tôn hăm hở: Xin tuân lệnh lão tiền bối. Thốt dứt lời, Chí Tôn xây mình đến một mảnh đất bằng phẳng, ngồi xếp bằng xuống đó. Chàng chuyển dẫn chân khí từ vực đan điền lên, chạy qua khắp các huyệt đạo trong châu thân ba dòng, sinh lực tràn trề vô tận, một màn khí thể trắng đỏ vô cùng quyền nhiệm nổi lên bao trùm cả hình hài của Chí Tôn. Chung Ly Mộ Hoàng chép miệng: Ôi thật là quyền nhiệm. Phát khởi xong luồng khí lưỡng cực chân ngương, Chí Tôn đứng dậy, chàng hướng mặt vào một phía trống của ngọn cao sơn, lần lượt thi triển năm đường chiêu, lôi kinh thiên địa lập chưởng đồ long, thu phong lạc diệt, nộ hải dương ba và càn khôn thần công, gây ra những tiếng sấm sét vang trời. Chung Ly Mộ Hoàng không khỏi tấm tắc khen thầm: Quả thật trời sinh đấng kỳ tài có khác, thằng tiểu tử này mai hậu nó có thể sẽ là độc bá võ lâm, làm rạng danh cho chốn giang hồ. Tuy vậy hắn thọ được hai độ kỳ duyên, nội đan Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Noãn, mang danh từ công lực 150 năm, các cao thủ tầm thường đều cho như vậy. Nhưng với con mắt của ta thấy rõ sự thật, hiện nay hắn chưa khai thông được vật sinh tử huyền quang, cho nên chân khí thi triển vừa rồi chỉ phát huy được có 100 năm, chưa thể tận dụng sức mạnh vô biên của năm luồng chưởng lực trong ô mộc bảo lục mà lão tà thần Chữ Giang đã sáng lập ra. Bây giờ ta cũng nên tìm phương pháp nào giúp cho hắn tăng thêm một số nội lực để mới có thể ứng phó cùng bọn âm ma giáo chủ Ngọc Diễm Diêm Bà và bọn đại ác ma quỷ quyệt ngày nay. Nghĩ như vậy rồi, Chung Ly Mộ Hoàng liền bảo với Chí Tôn ngưng tay lại. Ông nghiêm giọng bảo: Tiểu tử thành thật mà nói, nội lực trong châu thân của ngươi giờ đây quả nhiên trên chốn giang hồ chẳng ai bị kịp. Sau này chắc chắn ngôi độc bá võ lâm sẽ lọt vào tay ngươi. Thế nhưng cứ theo sự suy nghiệm từng trái của lão phu, thì khi thi triển nội lực cũng như võ công vừa rồi có phần còn thiếu sót, chưa có được tròn vẹn. Bởi vì hiện nay ở vực sinh tử huyền quan của ngươi chưa được thông suốt cho lắm, cho nên nó đã cản trở chân ngươn của Ngưu Long Giao rất nhiều. Do đó lúc ngươi vận hành công lực là được đúng 150 năm, nhưng trái lại chỉ phát huy mới 100 năm mà thôi. Do đó năm đường chiêu tuyệt thế ô mộc bảo lục của ngươi chưa sử dụng đến mức kinh hồn của nó. Để trở thành những ngọn chưởng phong vô địch mà xưa kia tà thần chữ gian nhờ đó mà danh chấn đã một đời, mãi cho tới nay ai nghe tên cũng phải đều khiếp sợ. Lời nói của Chung Ly Mộ Hoàng đối với Chí Tôn chẳng khác nào một làn gió lùa tan cơn mây đen. Thật sự từ trước đến nay chàng tưởng mình đã tự thành 150 năm công lực, chứ có ngờ đâu chỉ mới phát huy có được 7 phần thôi. Chàng kích động bảo dây Chung Ly Mộ Hoàng: đây là lần thứ nhất giảng sinh được biết điều bí ẩn này. Nếu lão tiền bối không chỉ giáo khai điểm, suốt đời chắc giảng sinh không thể nào hiểu ra nổi. Quả thật là một sự lạ lùng. Nhưng bây giờ giảng sinh phải làm sao mới khai thông được toàn bộ nội lực trong cơ thể của giảng sinh? Xin lão tiền bối nên chỉ dạy cho. Chung Ly Mộ Hoàng vuốt chòm râu bạc nói: thủ thật, nếu bảo rằng giúp ngươi tăng thêm 50 năm công lực còn lại thì lão phu đành thúc thủ thôi. Nhưng với sự kiến văn của ta có thể làm cho ngươi khai thông một số lớn trong huyệt sinh tử huyền quang, thêm được 20 năm công lực, còn bao nhiêu sau này ngươi phải tốn nhiều năm tự luyện, hoặc mai ra gặp một độ kỳ duyên nào đó giúp cho ngươi thu ngắn lại khoảng thời gian. Mấy lời ta nói người đã ghi nhớ hết rồi chứ? Chí Tôn chắp tay trước ngực: giảng sinh nhớ cả rồi, xin đa tạ thâm ân chỉ giáo của lão tiền bối. Với một dáng điệu thênh thang, Chung Ly Mộ Hoàng phát hữu trưởng to như một chiếc quạt. Ông lên tiếng nói: chẳng có gì gọi là ân huệ cả đâu. Tiểu tử thật tình giá là một nhân vật khác, không may mắn không có được nội đan Ngưu Long Giao trong mình, hoặc chính bản thân của lão phù chưa được cây nội lực vô biên như ngươi, thì dù cho khổ luyện đến hàng trăm năm sau cũng chẳng có lợi ích gì. Vậy bây giờ ngươi hãy ngồi xuống nghe mấy câu bí pháp của ta mà vận hành nội khí chạy khắp qua cơ thể. Cứ hãy 6 vòng đi thì 6 vòng lại, miệng luôn niệm câu chân pháp không ngừng. Như thế từ đêm nay mãi cho đến sáng mai ánh thái dương lên là huyệt sinh tử huyền quang của ngươi sẽ lưu thông dễ dàng, công lực tụ thành trội hẳn hơn xưa một bậc đó. Niềm hoan hỷ hiện rõ trên gương mặt của Chí Tôn: xin nghe theo lời chỉ giáo của lão tiền bối. Sợ Chí Tôn băn khoăn lo ngại những kẻ địch sẽ lên ngọn cao sơn này quấy phá trong thời gian dẫn chân khí, Chung Ly Mộ Hoàng trấn an chàng: kể từ giờ phút này đến sáng mai giờ tí, về phần canh chừng chung quanh ngọn cao sơn thì đã có lão phù đứng trông ra rồi, thấy rất rõ ràng. Ngươi đừng lo ngại một điều gì nữa cả, hãy quy tụ tinh thần về một mối vận hành chân khí, nếu không e khó mà thành tựu được. Người hãy nhớ điều hệ trọng đó. Chí Tôn cung kính nói: giảng sinh sẽ hết sức ghi dạ những lời này của lão tiền bối, xin chớ băn khoăn. Tốt lắm, giờ đây ngươi có thể tịnh tọa được rồi. Lặng lẽ theo lời của Chung Ly Mộ Hoàng vừa nói, Chí Tôn ngồi xuống xếp bằng tròn dưới gốc cây tàn to lớn. Chung Ly Mộ Hoàng kê miệng vào tai của Chí Tôn thầm thì mấy câu. Lão kỳ nhân lui ra rồi nghiêm giọng nói: tiểu tử, ngươi hãy bắt đầu đi. Cặp kỳ quan chiếu diệu của Chí Tôn từ từ khép lại, chẳng khác một vị chân tu ngồi tham thiền. Cái đó miệng của chàng lẩm bẩm mấy câu bí pháp của Chung Ly Mộ Hoàng vừa truyền cho 3 lần, rồi bắt đầu dẫn hành chân khí từ vực đan điền lên. Khi đã cảm thấy tràn trề chân khí truyền qua các huyệt đạo trong châu thân, chàng y theo lời dặn của Chung Ly Mộ Hoàng, cứ hết dòng sao thì lại dòng sao nữa, luân chuyển trong cơ thể không ngừng. Thời khắc trì nặng trôi qua, màn đêm bao trùm cả ngọn cao sơn âm thầm. Dần trăng từ từ chết bóng, tỏ màu dương đục mênh mang. Gió lạnh thổi lên từng hồi, reo ngọn tàu di chúc. Vậy mà chập sau mồ hôi của Chí Tôn đã thấy ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc ở trên mình. Tuy nhiên hai mắt của chàng vẫn nhắm nghiền, chuyển dẫn từng dòng nội khí qua các huyệt đạo. Riêng phần lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoàng thì luôn rảo bước tuần phòng chung quanh ngọn cao sơn cách chỗ của Chí Tôn ngồi hoài năm trượng. Cặp mắt sáng rực tợ tinh tú trên trời của lão đại kỳ nhân, ông luôn luôn quét qua những lùm cây rậm rạp dưới chân ngọn đồi. Chung Ly Mộ Hoàng hết sức đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào để kịp thời mà ứng phó. Lão đại kỳ nhân tự hiểu hơn ai hết, nếu để cho sơ suất kẻ địch mà tấn công thì Chí Tôn sẽ bị tàn phế cả võ công, tẩu quả nhập ma. Cho nên mặc dù thân pháp của Chung Ly Mộ Hoàng đã quyền thông vũ trụ nhưng không dám chẩn mãn. Trời khuya dần, ánh trăng tà rồi đã hẳn về tây. Chí Tôn vẫn ngồi im lặng vận hành chân khí, miệng thầm khẽ câu bí pháp không ngừng. Chung Ly Mộ Hoàng hết sức canh phòng ra bốn phía, chẳng hề một phút giây sao lãng. Chập lâu dần trăng lặn xuống ngàn cây, bầu trời đắm chìm trong màn đêm u tối. Bóng tối rèo sự hãi hùng, một khoảng thời gian rồi chân mây rực sáng, ánh ban đầu của dần thái dương. Lúc bấy giờ Chung Ly Mộ Hoàng mới chịu ngưng thân hình lại, thần sắc tươi tỉnh như thường. Lão đại kỳ nhân buông tiếng thở dài nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nặng ngàn cân. Sau đó Chung Ly Mộ Hoàng thênh thang bước lại góc tòng chỗ Chí Tôn đang ngồi vận công. Cùng với thời gian ấy, chân khí trong cơ thể của Chí Tôn cũng vừa sung lên, giật quyền quang sinh tử, chuyển vận lưu thông nghe rõ. Chàng dục mắt mở ra, trông thấy Chung Ly Mộ Hoàng đang đứng trước mặt của mình tự bao giờ. Chí Tôn lẹ làng đứng dậy, chàng chắp tay trước ngực. Thưa lão tiền bối, việc vận hành chân lực dường như đã thành tựu. Giảng sinh cảm nghe chân khí truyền qua khắp các huyệt đạo hết sức là dễ dàng hơn xưa, nhưng chưa rõ võ công đã phát huy đến mức độ nào. Chung Ly Mộ Hoàng trầm giọng nói: Tiểu tử người có thể như thế lắm, bây giờ ngươi thử thi triển vài ngọn chưởng xem kết quả thế nào đây. Không để cho lão đại kỳ nhân phải bận công chờ đợi, Chí Tôn xoay mình ra khỏi góc tổng, hướng mắt về phía tả. Chàng hơi cung mình xuống hữu chưởng đề cao bằng ngực, vận dụng toàn bộ công lực. Sau đó Chí Tôn từ từ đẩy ra đường chiêu nộ hải dương ba. Tức thì một đạo kình khí nặng nề như búa thiên lôi, chen lẫn tiếng sấm sét ngay tại cây tổng trước mặt ào tới. Ầm! Tức thì thân tổng bị luồng chưởng phong của nộ hải dương ba quật ngã nhào xuống. Hai luồng tinh quang của lão đại kỳ nhân chiếu diệu vào cái tòng vừa gãy, dường như để khám phá cái nội lực của Chí Tôn hiện thời. Phát đi chiêu đầu đánh ngã thân cây, hùng khí bốc cháy trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng lại dở chưởng lên, ngưng tụ toàn lực, rồi triển khai ra đường chiêu càn khôn thần công. Kinh khí vừa khởi đi, đã tiếng ầm ầm như bể động, quy lực có thể đẩy sập cả ngọn cổ sơn. Nội lực gia tăng hơn trước mấy bậc, bất giác Chung Ly Mộ Hoàng tặc lưỡi: Quả thật là oai hùng! Ầm! Cả ngọn cao sơn đều rung chuyển lên tạo hồ muốn sụp đổ. Cách ngoài trăm trượng, cả lọt cây tòng bị chưởng phong quật ngã xuống ào ào. Chí Tôn thu hồi chưởng lực, gương mặt của chàng lộ vẻ hoan hỷ, trong tinh thần phấn chấn hơn xưa. Quả nhiên hai đường chiêu mà Chí Tôn vừa thi triển, quy lực thảm khốc hơn trước bội phần. Đồng thời khí lực trong cơ thể tràn trề lưu thông, không còn bị cản trở nữa. Sự gia tăng nội lực của Chí Tôn làm cho Chung Ly Mộ Hoàng lấy làm hoan hỷ vô cùng. Lão đại kỳ nhân tươi cười nói: Lão phù mừng cho ngươi đã thành công mỹ mãn. Bấy nhiêu đó cũng có thể tạm đương đầu với bọn âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm bà rồi. Giảng sinh đa tạ thịnh tình của lão tiền bối đã chỉ dạy. Trung Ly Mộ Hoàng bỗng nghiêm sắc mặt nói: Tiểu tử hãy an tâm, đừng nhắc đến chuyện nhỏ nhen ấy nữa, hãy nghe lão phu báo điều này. Xin lão tiền bối chỉ dạy. Tiểu tử này, điều lão phu định nói ra đây là ta nhân duyên kỳ ngộ này, ta muốn lưu niệm cho ngươi một vài chiêu pháp hộ thân. Nhưng này ta đã bỏ qua ý định đó, vì theo kiến thức của ta, chỉ nội năm đường chiêu trong ô mộc báo lục của ngươi sẵn có, nếu phát huy tột bực sự quyền thông của nó, đồng thời tụ thành trọn cả 150 năm công lực, chắc chắn là giang hồ kể cả bọn ta chẳng còn một ai dám đương đầu cùng ngươi nữa. Còn về phần bọn Ngọc Diêm Diêm Bà và Âm Ma giáo chủ, mặc dù có thể chúng biết sử dụng cả năm đường chiêu pháp tuyệt thế đó đi chăng nữa, nhưng nếu nội lực của chúng kém suốt hơn ngươi, thì lúc đó đối diện cùng ngươi cũng quá ra vô hiệu quả thôi. Giờ ta chỉ khuyên nhủ ngươi một điều, chính là trời có đức hiếu sinh, một đức tính cần phải có của những người liệt thủ trên giang hồ. Thiếu nó, con người sẽ trở nên kiêu căng ngạo cuồng và hám sát. Tiểu tử này, ngày chưa lộ diện giang hồ, ta từng nghe đồn đãi cách 3 năm về trước, ngươi có nhiều lần mở cuộc dẫn sát máu tanh, hạ sát trước sau có tới 600 cao thủ, quán khí chồng chất mờ trời, lẽ nào ngươi không phát sinh thù hận hay sao? Cho nên nếu ngươi không sớm tỉnh tâm hối cải, việc làm trước kia mà bớt đi sát nghiệp ở trong người, ngừng đi những cuộc lạm sát máu tanh, mà trái lại cứ tiếp nối theo đoạn đường lưu huyết, ta e sẽ có một ngày nào đó chẳng còn mảnh đất dung thân, đồng thời hậu quả sẽ không sao đo lường trước được. Chừng đó cho dù ngươi có ăn năn hối tiếc, cũng là một chuyện đã quá muộn màng rồi. Ngươi hãy cố gắng suy nghĩ lại cho tận tường mấy lời của ta vừa nói. Niềm cảm kích ngập tràn trong tâm hồn của Chí Tôn, chàng ngẫm ngồi đáp: Thưa lão tiền bối, không phải Bình Nhất giảng sinh muốn tạo sát kiếp trên giang hồ để sau này mang lấy thảm họa diệt thân, nhưng vì trên vai giảng sinh còn mang mối sư cựu chưa trả, giảng sinh quyết phải hoàn thành theo tâm nguyện, dù có chết cũng cam lòng. Bọn đại ác ma Ngọc Diệm Diêm Bà, Xích Phát Âm Ma, Quái Nạp Mộc Thông ngày trước đã dây nợ máu, thì giờ đây chúng phải trả bằng máu, đó là luật công bằng của võ lâm. Đành rằng lấy quán cừu để trả lại quán cừu sẽ là muôn đời thù hận sâu khắc. Nhưng đối với kẻ hung tàn ác đạo như chúng, nếu không dùng vũ lực thì làm sao có thể ngăn chặn bàn tay đẫm máu hơi tâm. Quả thật ngày trước giảng sinh có hạ sát cả thải gần 600 nhân thủ, nhưng thực ra bọn này toàn là ma đầu ác đạo làm di cánh cho nữ hồ ly Ngọc Diệm Diêm Bà, Liệt Dương Quái Lão, chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương, nên chúng đáng tội chết mà thôi. Tuy vậy thâm tâm của giảng sinh hiện giờ thực trong lòng không có hiếu sát, và nguyện từ đây trên chốn giang hồ sẽ hết sức dè dặt trước khi hành thủ. Giảng sinh sẽ chỉ diệt thù những kẻ thù địch mà thôi. Lắng nghe mấy lời tâm huyết của Chí Tôn vừa nói, Trung Ly Mộ Hoàng không khỏi khích động ở trong lòng, giơ tay vuốt chòm râu mấy lượt. Lão đại kỳ nhân thương hại nói: Cảnh ngộ của tiểu tử người thật cũng bì đát, con đường tiến thoái khó mà vẹn toàn. Mặc dù vậy một lần chót hết, lão phu khuyên người hết sức là thận trọng. Việc đi tìm thù rửa hận đúng như lời ngươi, hãy nên diệt những kẻ thù chính thống, đồng thời tránh tất cả thảm sát như 3 năm về trước. Như vậy mai hậu mới tránh khỏi qua diệt vong. Phần ta, nếu có cơ hội sẽ trầm tình nỗi khổ tâm của ngươi cùng võ lâm thiên hạ. Chỉ Tồn cảm xúc khôn cùng. Giảng sinh thọ ân lão tiền bối quá nhiều, biết bao giờ có cơ hội đền đáp. Thật giảng sinh hết sức là băn khoăn. Trung Ly Mộ Hoàng phất trưởng vuốt râu mỉm cười. Tiểu tử, người chớ có băn khoăn. Đó chẳng qua là vì lão phu thấy người đơn độc, đường trường đầy vẻ hiểm nguy gian khổ, nên mách cho người một số kiến văn mà thôi, chứ đâu có gì đáng gọi là ân huệ chứ. Chí Tồn cùng tay, nhưng chưa kịp nói gì thì Trung Ly Mộ Hoàng đã xê mình ra ngoài ba trượng nói to. Duyên tái ngộ hãy còn nhiều, giờ chúng ta tạm chia tay, hẹn tái kiến cùng tiểu tử người nha. Dư âm câu nói vừa kịp dứt thì thân hình của Trung Ly Mộ Hoàng đã bắn ra ngoài 50 trượng dưới ngọn cao phong. Phút chốc hình ảnh của lão đại kỳ nhân đã chìm mờ trong bầu sương mai vẫn đục tở khói lam. Chí Tồn đứng yên hướng mắt theo bóng của Trung Ly Mộ Hoàng cho tới khi khuất dạng, mà lòng cảm thấy dâng lên một niềm cảm kích vô bờ bến. Một chập lâu chàng chép miệng. Anh phong của các bậc kỳ nhân thật là có khác nhau. Chàng phóng xuống chân đồi, nhắm phía cánh rừng già lúc nãy mà chạy nhanh như một vệt khói mờ. Vừa đi Chí Tôn vừa bâng khuâng lo nghĩ đến cuộc đời của Thạch Tiểu Dân. Chẳng hiểu đêm qua sau khi rời khỏi hang động Dâm Ô, đời nàng sẽ ra sao. Nàng đã bị hắc y sứ giả phá hoại kinh tiết trong động cốc, hay tên ác đạo này chỉ mới định ra tay dùi qua dập liễu thôi. Kể đó Chí Tồn phải dở cuộc vui của hắn, riêng nàng vì quá hổ thẹn lẫn tránh chàng chăng. Đời nàng nếu chẳng may có hệ nào, lương tâm của chàng sẽ cắn rứt ân hận mãi không thôi. Mặc dù đối với Thạch Tiểu Dân, sự thật Chí Tồn chẳng có chút tình yêu, nhưng những lời trăn trối của Diệu Thủ Thiên Sư hãy còn văng vẳng ở bên tai, chàng làm sao mà quên được. Hơn nữa chàng đã hứa hẹn trước mặt của người sắp chết là nhất định phải trong hoàn cảnh nào cũng phải làm tròn. Phần khác dù sao Thạch Tiểu Dân cũng là ân nhân của chàng, đã hai lần cứu thoát tai nạn tại Uông Ma Thành và Địa Linh Cung, lại trao cho chàng viên linh dược tống khứ chất độc Đoạn Trường Đơn đã tới thời kỳ bộc phát ở trong người, quả thật là một mối khổ cho chàng. Càng nghĩ tới Thạch Tiểu Dân, cảnh tượng đêm qua tại hang núi, khí căm thù của chàng bốc mờ trên gương mặt. Chàng nghiến răng lại là hắc y đạo ta, rồi ngươi sẽ chết trong tay ta, phải đền lại tội ác mà ngươi đã làm. Sẵn bầu máu hận trào sôi trong huyết quản, Chí Tôn định quay lại Địa Linh Cung giết hắc y sứ giả ngay tức khắc. Nhưng cảm thấy trong người hơi mỏi mệt và bụng đã đói từ hôm qua, Chí Tôn định tìm tửu điếm ăn uống rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Chàng liền rời khỏi cánh rừng già, nhắm ngay quan lộ mà đi thẳng. Vài giờ sau, Chí Tôn đến một thị trấn nhỏ về phía tây tỉnh Hồ Bắc. Chàng vào một tửu điếm, gọi tiểu nhị đem rượu và thức ăn. Ăn uống một hồi đâu đấy xong xuôi, Chí Tôn thuê ngay một căn phòng sau tửu điếm rất vắng vẻ. Chàng vào phòng khép chặt các cửa rồi để đề phòng bất trắc, rồi lên giường nằm định thân. Chí Tôn nhất định ngủ một giấc dài lấy lại sức để đêm mai còn quay lại Địa Linh Cung tìm giết hắc y sứ giả và bọn ma đầu trả thù vụ quyết án của Hải Âu Lệnh Đường hôm nọ, đồng thời rửa nhục cho Thạch Tiểu Dân. Đã mấy lần giao đấu, hiểu rõ võ công cao thâm tột độ của Bạch Phát Ma Cơ, thêm vào Đào Phu Nhân và chúng cao thủ đông như mây trợ lực, chàng không dám khinh thường, cần phải khôi phục hoàn toàn sinh lực trước giờ giao đấu. Vì liên tiếp mấy ngày mệt nhọc nên khi nằm xuống chẳng mấy chốc thì Chí Tôn đã say mê một giấc. Đây là lần đầu tiên trên bước giang hồ Chí Tôn ngủ được một giấc êm đềm đến như vậy. Mặt trời xế dần rồi, chẳng bao lâu chìm hẳn dưới rặng đồi xa. Chí Tôn mở mừng đôi mắt ngồi dậy lẩm bẩm: "Ồ, ta ngủ một giấc ngon lành." Chàng tiến lại cửa sổ mở nhìn ra ngoài, thấy bóng hoàng hôn đã vừa buông xuống, giật mình lẩm bẩm: "Trời sắp tối, ta phải lên đường cho kịp lúc." Chí Tôn gọi tên tiểu nhị tính tiền xong xuôi rời khỏi quán trọ, phóng về phía Địa Linh Cung. Thì giờ đã cấp bách, chàng thi triển bộ khinh công tột đỉnh, chạy mau như một áng mây mờ. Nhờ sau khi dẫn công trên ngọn cao phong, nội lực quyền thông thêm một phần, thân pháp của Chí Tôn lại càng lẽ làng kỳ diệu hơn. Bóng của chàng phớt qua núi rừng trùng điệp. Chẳng bao lâu Chí Tôn chạy ngoài 30 dặm tới cánh rừng quan cổ ở Địa Linh Cung. Đã hai lần quen thuộc đường ra lối vào của hang cốc, nên khi Chí Tôn tránh hết những tầm mắt của bọn cao thủ canh phòng phía bên ngoài, lọt vào nội địa một cách dễ dàng, không hề gặp sự trở ngại. Nhưng khi vừa đặt chân đến núi Hổ Đầu, đường vào Địa Linh, chợt Chí Tôn có nghe vài tiếng gió ào ào từ kia đưa tới. Biết ngay sắp có sự biến động, Chí Tôn liền tụ ngân chân hình, chực chờ để đối phó. Cũng ngay lúc đó bị một lão đạo áo tím từ phía Địa Linh Cung phóng xuống, đứng trước mặt của Chí Tôn. Ba chiếc bóng đáp trên sân tràng chẳng hề lay động, thân pháp quả là cao thâm tột độ. Tiếp theo đó tám tên cao thủ khác cũng vừa hạ tại tràng, dàn thành hình cánh quạt sau lưng của ba lão đạo nhân áo tím. Chí Tôn ngạc nhiên, chàng quét cặp kỳ quan sáng tỏa, khí lạnh kinh người. Chàng trông thấy ba lão nhân đứng giữa, mình như xác thay ma, nhưng cặp mắt buốt giá tở âm hồn, càng nhìn càng ghê rợn. Hai lão nhân áo tím kia râu dài tới bụng, mặt mũi hung tàn, trông có vẻ khác thường. Lão nhân gầy ốm, xạ cặp nhẫn quan nhìn Chí Tôn một lượt rồi bỗng gầm to lên. Chủ nhân tàn chi linh, có lẽ đêm nay số người đã mãn rồi, nên mới dại dột trở lại đây nộp mạng chăng? Chí Tôn khinh khỉnh nói, các ngươi đang là danh phận gì ở Địa Linh Cung này? Hãy nói cho mau, ta không muốn giết những kẻ vô tội. Lão nhân gầy ốm nói như ma khóc, hộ pháp ngoại đàn của Địa Linh Cung chính là bọn ta này. Tiểu tử, ngươi trở lại đây dụng ý gì hả? Chí Tôn lạnh lùng nói, ta muốn tìm gặp hắc y sứ giả. Hiện giờ tên ma đầu này có mặt trong Địa Linh Cung hay không vậy? Lão nhân gầy ốm gật gù. Dĩ nhiên là có rồi. Đôi môi của Chí Tôn mím chặt rồi hỏi tiếp, còn tên cuồng ma Lạc Bá Đào cũng đang ở trong đó chứ gì? Lão nhân gầy ốm nhe bộ răng trắng nhởn. Đúng như vậy, ngươi định tìm thiếu cốc chủ để lấy một cái chết chẳng toàn thay hay sao chứ? Thù khí bốc mờ trên gương mặt của Chí Tôn, giọng chàng càng thêm trầm nặng khác thường. Chàng không đáp lời của lão nhân gầy ốm mà chỉ lên tiếng hỏi, thủ phạm đến hạ sát cao thủ ở Hải Âu Lệnh Đường trong đêm trước, ngoài hai tên hắc đạo, hắc y sứ giả và Lạc Bá Đào ra, còn lại những ai nữa? Chẳng chút do dự, lão nhân gầy ốm đáp, còn thêm 50 cao thủ dự vào trận đấu đó. Hai luồng kỳ quan sáng rực của Chí Tôn chợt thấy có pha màu đỏ rực. Chàng nói, tất cả những người có mặt tại đây, ai đã dự phần vào trận lưu quyết tại Hải Âu Lệnh Đường hết? Lão nhân gầy ốm cười khan. Tất cả bọn ta nơi đây đều có tham dự vào trận ấy. Bây giờ ngươi muốn cái gì hả? Chí Tôn rất giọng căm thù. Rất là đơn giản thôi. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Các ngươi đã có gan giết người thì phải lấy mạng mà đền. Đó là luật công bằng của võ lâm xưa nay mà. Nhưng nay ta vì chút đức hiếu sinh, hơn nữa hiểu rõ các ngươi chỉ là những tên thừa sai mà hành động, nên ta khoan hồng tha cho mạng sống của các ngươi, với điều kiện là... Điều kiện gì? Người nói luôn đi. Quét cặp kỳ quan ngang tràn một lượt, giọng của Chí Tôn hết sức hào hùng. Tất cả các ngươi phải rời bỏ chốn này lập tức, đồng thời từ đây phải cải tà quy chánh, hành thiện trên chốn giang hồ. Được như thế, ta chẳng hẹp hòi gì mà chẳng tha tội cho các ngươi, để làm lại từ đầu. Bọn lão nhân đồng thanh rống lên, không thể được. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Đó là chỉ tại các ngươi muốn con đường chết thì đừng có quán trách ta. Đột nhiên lão nhân gầy ốm xoay mình đến đối diện cùng Chí Tôn quát to, chúng môn đạo giết chết thằng tiểu tử cùng ma này đi, đừng cho nó chạy thoát. Một luồng áp khí mạnh bạo từ chưởng trung của lão đạo nhân gầy ốm cuộn cuộn áp tới Chí Tôn sào cầu quát. Hai lão nhân kia thấy thế, đồng lượt quật sang Chí Tôn hai đường chiêu cực kỳ hiểm độc. khẽ lắc mình qua phía trái nửa trượng, tránh khỏi luồng áp khí của kẻ thù. Chí Tồn thét to: "Dừng tay lại!" Thế nhưng lão nhân gầy ốm vì trước đường chưởng, nổi tính xài lan của hắn liên tiếp đẩy ra hai luồng kình khí vào hông tả của Chí Tồn. Lão ma đầu không còn nghe tiếng thét của Chí Tôn vừa rồi, đồng thời hai lão nhân áo tím kia cũng huy động bốn luồng kình khí từ hai phương vị công vào các hiểm huyệt của kẻ thù. Chẳng chút chậm trễ, tám tên cao thủ của Địa Linh Cung bắn vào tràng, những vị trí khác nhau chia từng thần ra để bao vây chàng. Chưởng phòng phóng đến ào ào như núi lở, áp đảo chàng thiếu hiệp giang hồ. Lúc bấy giờ Chí Tôn đang trong tình trạng tứ hương đều thọa địch, bốn bề đều hiểm nghèo, nếu không ra tài chắc chắn sẽ bị tổn hại không ít. Phần lại nơi đây là đất của địch, chàng đơn thân độc mã mà xông vào như vậy, dù công lực thâm hậu đến đâu, quả là một điều bất lợi vô cùng. Vì vậy Chí Tôn thấy không thể nào nhân nhượng được nữa. Nhưng nếu không sớm ra tay, chờ đông đủ cao thủ của Địa Linh Cung tới bổ dây càng nguy hiểm cho chàng hơn. Cho nên Chí Tôn đã thét: "Cho các ngươi nằm xuống!" Tả chưởng Chí Tôn giơ lên khỏi đầu, một luồng kinh khí thu phong lạc diệp tức thì đưa ra. Bốn bề đường chiêu thứ ba trong Ô Mộc Bảo Lục này tuy không bạo vũ lôi đình như Nổ Hải Dương Ba Càn Khôn Thần Công, nhưng sức tàn phá của nó vô cùng thảm khốc. Phạm vi tàn phá còn lớn rộng hơn bốn đường chiêu khác một cách kỳ diệu vô cùng. Chưởng âm thu phong lạc diệp vừa phát động đã nghe những trận thanh phong từ bốn mặt thổi về. Đầu khoảng lưng chừng đột nhiên chia thành hàng trăm hàng ngàn tiểu phong bén nhọn, xả vào các đại huyệt của quần ma hết phương chống đỡ. Từng loạt sấm chưởng nổ bợp bợp âm u. Tất cả những luồng áp khí của bọn cao thủ Địa Linh Cung chưa tới, Chí Tôn đã bị đường chiêu của thu phong lạc diệp chặn lại. Kình phong dục tan biến trong vô hình, chỉ còn nghe vài cơn gió thoáng động, như có những luồng điện chạy rần trần vào huyệt đạo. Song chưởng của quần ma đều buông sụi xuống, cả bọn cùng rú lên thê thảm, toàn thân bị cuốn đi, chẳng khác những chiếc lá vàng rơi rụng. Đã thấy 10 tên cao thủ của Địa Linh Cung ngã vật ra nằm la liệt trên mặt đất. 10 tên này tình trạng giống hệt như nhau, từ cửa miệng đều ứa ra một dòi máu đen, hơi thở hấp hối. Đó là nhờ Chí Tôn có động lòng, không có hiếu sát từ trước, nên khi thi triển đường chiêu, chàng đã giảm bớt nội công kình lực của ngọn thu phong lạc diệp. Nếu không cả bọn đã phơi thay tại tràng rồi. Bây giờ tại mộ tràng, 10 tên cao thủ của Địa Linh Cung chỉ còn vỏn vẹn có một lão nhân gầy ốm là thọ thương nhẹ hơn hết thôi. Lão ma đầu run run xê mình tới, giơ tay chùi sạch máu miệng, thê thảm rống lên: "Chủ nhân tàn chi lệnh, thủ đoạn của ngươi quá là vô cùng hiểm độc, lão phu thề môi lấy tim của ngươi." Rống nhất câu rợn người đó, lão nhân gầy ốm nhắm ngay hướng nội đàn của Địa Linh Cung phóng nhanh tới chết. Chí Tôn không tèm đuổi theo tên ma đầu vì đã hiểu rõ cái ý định của hắn rồi. Chàng dai sang đưa cặp nhẫn quan nhìn khắp tràng một lượt xem tình hình của bọn cao thủ, bất giác Chí Tôn cảm thấy trong lòng rúng động lên. Mấy lượt trước cảnh tượng thay đổi hải hùng này, chính chàng cũng không ngờ công lực của mình sau một đêm vận hành chân khí trên ngọn cao sơn nó lại gia tăng đến dường ấy. Trải mắt qua, chàng đủ biết ngọn thu phong lạc diệp của Chí Tôn ngày nay đã khác hơn xưa rất nhiều. Thoạt đầu thi triển chưởng pháp này, dụng tâm của Chí Tôn chỉ hy vọng quét ngã 10 tên cao thủ của Địa Linh Cung, gây thương tổn cho chúng vài phần, dập tắt cái hào khí của bọn này, đồng thời buộc chúng phải rời khỏi con đường hắc ám mà ra đi. Chứ Chí Tôn có ngờ đâu luồng kình đạo thu phong lạc diệp giờ đây lại tàn khốc đến như thế. Chỉ thi triển có 8 phần nội lực mà kết quả thảm liệt đến dường này. Mọi sự tình diễn ra trước mắt thật là ngoài ý muốn của chàng. Đã hết sức tránh kiếp giận sát rồi lại rơi vào thảm sát. Mọi sự tình diễn ra trước mắt thật là ngoài ý muốn của chàng. Tuy nhiên ngoài cơn kích động vì hiện tượng này, Chí Tôn thầm mừng trong lòng không ít. Chàng tự thấy nội lực của mình tiến triển hơn xưa một bậc, đã có thể đương đầu cùng bọn Lạc Bá Đạo và Bạch Phát Ma Cơ mà chẳng còn có lo ngại gì. hoặc e dè như những lần giao đấu kỳ trước. Bần phần một chập, trước cảnh im lặng của núi rừng, Chí Tôn quay mình phóng vào Địa Linh Cung. Chàng nhất định tìm cho bằng được hắc y sứ giả để trả thù cho những quan hồn còn lẩm quẩm. Sau đó chàng gặp Lạc Bá Đào hỏi rõ bao nhiêu tội ác mà hắn đã cải trang thành chủ nhân tàn chi lĩnh để hành xác trút đổ cho chàng. Được khoảng ngoài trăm trượng, theo con đạo đi thẳng, Chí Tôn đang đi bỗng nghe có tiếng quát: "Tiểu cùng ma, dừng chân lại!" Liền đó có một chiếc bóng từ trên ngọn đồi phóng xuống màu như một ánh chớp. Chí Tôn dừng chân lại, chàng trố cặp kỳ quan nhận diện bóng người vừa lộ diện. Chiếc bóng ngưng hẳn thân hình để lộ ra một bộ mặt quen thuộc cực kỳ quái ác. Hắn chính là hắc y sứ giả. Nhận ra kẻ thù không đổi trời chung đang đứng sừng sững trước mặt, khí thù bốc cao ngàn độ trong tâm trường của Chí Tôn, chàng nghiến răng kẹt kẹt: "Hắc y đạo tặc, số mạng của ngươi quả đã hỏng rồi nên mới xui gặp ta ở đây." Tuy đã ngại thầm ở trong lòng vì thừa hiểu mình chưa phải là đối thủ của Chí Tôn, nhưng hắc y sứ giả cũng gượng cười khà khà nói: "Tiểu cùng ma, số mạng ta đã hỏng hay là Địa Linh Cung này chính là mộ tràng chôn xác ngươi vậy hả?" Không muốn dài dòng với kẻ địch, Chí Tôn phất động hữu chưởng nói: "Tên ác ma, hư thật gì ở ngọn chưởng này đây?" Thế nhưng chàng thiếu hiệp chưa kịp phát động thì đã nghe có nhiều luồng gió từ phía Địa Linh Cung ào ào bay tới. Chàng dừng chưởng lại chờ xem. Từng loạt chiếc bóng cao thủ phóng xuống tràn cát bụi bốc bay mù mịt lên không. Trước sau có tới 100 cao thủ đồng phục theo dấu hiệu của Địa Linh Cung. Vừa đặt chân xuống tràn, quần hồn đã bủa dây thành hình bán nguyệt bao vây Chí Tôn lại. Khí thế này quả nhiên là hùng liệt vô cùng. Sự có mặt của số đông làm cho hắc y sứ giả hết sức là đương dương tự đắc. Hắn thò cặp quỷ nhãn nhìn Chí Tôn khinh khỉnh rồi dục bật cười lên: "Tiểu tử, ta nói có sai không? Số mạng ngươi tận rồi." Dứt cầu, tên ác đạo quay đầu bảo với quần hùng: "Giết chết thằng tiểu cuồng ma này cho ta." Sợ Chí Tôn động thủ trước nguy cơ cho mình, hắc y sứ giả quật luôn mấy đường chiêu sấm sét. Bởi vì qua mấy lần đối diện cùng Chí Tôn, hắc y sứ giả đã rõ cái võ công thần quái của chàng, nên hắn không dám xem thường đơn phương giao đấu như lần trước nữa, mà chỉ cậy vào sức đông người tạm thời cầm cự chờ Bạch Phát Ma Cơ và đồng bọn tới trợ lực. Xích đồng với thời gian, hắc y sứ giả trên 100 cao thủ Địa Linh Cung đồng lướt phóng vào tấn công Chí Tôn từ nhiều phương vị khác nhau, khó bề lẫn tránh. Lúc bấy giờ bóng chưởng phát đi cuồn cuộn đầy trời, kình phong ào ạt xoay tròn vũ trụ, hòa lẫn tiếng sấm sét ầm ĩ vô cùng thảm khốc. Toàn thân của Chí Tôn trên dưới như bị đang ngập chìm trong một chiếc lưới âm hồn. Chỉ trong ánh chớp thời gian mà cục diện tại tràng đã sặc mùi tử khí. Mặc dù Chí Tôn không có lòng hiếu sát từ trước, ngài lên khỏi tuyệt mệnh khóc, tâm niệm của chàng đã dứt bỏ tạo ra quyết kiếp, quyết tẩy giang hồ, chỉ tìm đích kẻ thù để phục hận cho sư môn cũng như cho mình mà thôi. Đồng thời đêm qua, theo lời khuyên của Chung Ly Mộ Hoàng, hãy còn văng vẳng ở bên tai, làm sao mà Chí Tôn quên được. Thế nhưng giờ đây tám hướng đều thọ địch, nguy cơ đã đến bên mình. Nếu chàng không ra tay, chính sinh mạng cũng khó lòng bảo toàn, đừng nói chi là đến báo ân cho mình và cho kẻ khác. Nhất định Chí Tôn phải tỏ ra một chút lợi hại mới có thể làm khiếp quản quần hùng, tự nhiên buộc chúng phải tháo lui. Tuy vậy Chí Tôn vẫn thét lớn: "Tất cả hãy rời khỏi nơi này, các người không phải là những kẻ đối địch của tiểu gia đâu." Dụng tâm có tiếng hét, chàng muốn cho bọn cao thủ của Địa Linh Cung biết trước chàng sắp sửa tấn công mà tránh né. Trong khi hữu trưởng Chí Tôn đã quay nhanh dòng mãn nguyệt, đưa ra luồng kình đạo thu phong lạc diệu tám phần công lực, từng loạt sấm chưởng nổ vang trời. Trên 20 cao thủ của Địa Linh Cung bị kình khí quét nhầm, bay ra ngoài rớt xuống đất nghe khuỳnh khuỳnh. Bọn chúng đứng dậy rung lên như vừa thọ chứng cảm hàn. Ngược lại Chí Tôn cũng bị lắc lư mấy cái, khí huyết như muốn ngưng động. Ngỡ là Chí Tôn bị thương hại một phần trong huyệt đạo, hắc y sứ giả quát lớn: "Tiến lên!" Quân hùng đồng lượt rống lên: "Mỗi người một chưởng, giết tên cuồng ma này!" Trước sau trên dưới đều có bóng chưởng mịt mù. Thần pháp Chí Tôn ngày nay tối thượng giang hồ, cũng không thể nào tránh né đi đâu được nữa. Qua một chiêu đầu, bọn cao thủ đã hiểu rõ võ công thần quái khôn lường của Chí Tôn, sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nhiều, nên quyết quật thương chàng trong ánh chớp thời gian. Chí Tôn lạnh lùng hừ lên một tiếng, vận dụng nội lực 10 phần lên song chưởng, quay thành dòng chiêu pháp Thu Phong Lạc Diệp, đón đỡ bốn mặt kẻ thù. Từng trận gió mát ào lên vô cùng quyền nhiễm, cuốn phăng hàng loạt bóng chưởng của bọn cao thủ Địa Linh Cung lên không trung. Nhiều tiếng rú thê thảm từ cửa miệng của bọn cao thủ. Đã có thêm 10 mấy chiếc bóng phóng ra khỏi tràng, rớt xuống bụi rậm, tình trạng chẳng biết sống chết lẽ nào. Chí Tôn trông thấy thảm cảnh tái diễn, lòng chàng rúng động, không dừng tung chưởng ra: "Các người hãy lui ra!" Trong một cái chớp đó, hắc y sứ giả đã thừa cơ hội phóng đến bên cạnh của Chí Tôn, cách đó một trượng. Tên ác đạo đã thi toàn bộ nội lực quật kéo vào lưng chàng thiếu hiệp, hai luồng kình khí nặng tợ cổ sơn. Bình bình! Trong cơn bất phòng, Chí Tôn không tránh không né, hướng trọn hai luồng kình chưởng của tên ác đạo. Chàng bị xô lệch toàn thân về phía bên phải, lão đảo người như muốn chực ngã ra. Các huyệt đạo trong cơ thể của Chí Tôn theo đó như muốn trực trào sôi ra ngoài, hơi thở nặng nề khó chịu. Hắc y sứ giả ngó thấy vô cùng hoan hỷ, hắn dở song chưởng lên khỏi đỉnh trung quát to: "Hãy giết hắn cho mau!" Quần hùng đồng thanh gầm thét chấn động cả chân núi. Kình phong từ loạt ào ào như sấm động ngoài bể khơi từ bốn phía áp tới Chí Tôn. Bị quần hùng liên tiếp quật nhầm mấy chưởng, suýt phải thọ thương. Sát khí bốc mờ trên gương mặt của Chí Tôn, cảnh ngộ bắt buộc chàng không thể nhân nhượng được nữa. Thình lình Chí Tôn hét lên: "Đó chỉ là tại các ngươi!" Lập tức tả hữu chưởng của Chí Tôn dẫn lên đủ 12 thành công lực, quay thành dòng mãn nguyệt, rồi cuối cùng đẩy luôn hai luồng kình đạo nổ hải dương ba. Chưởng phong vừa đi đã nghe có tiếng động đầy trời, vận chuyển tở cuồng phong bão tố, ầm ầm từng loạt nổ giữa không trung, làm rung chuyển cả núi rừng, cành lá hốt bay tán tác. Từng tiếng cực kỳ khủng khiếp hòa lẫn theo tiếng rên xiết thê thảm vô cùng hỗn độn. Đồng thời nhiều vệt đen bắn bổng lên cao, tựa những cánh diều đứt dây bay ra ngoài sân tràng. Bóng người hiệp lại rồi tan đi, chẳng khác lớp sóng triều ngoài bể cả. Chớp mắt sân tràng trả lại bầu không khí im lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Tuy vậy trong cái im lặng ấy, tình hình càng thêm khẩn trương, trầm nặng hơn. Đã thấy trên mặt đất có ngoài 20 cái xác chết của bọn cao thủ bài ngổn ngang, tất cả đều bị luồng sóng chưởng nổ hải dương ba nổ nhầm chia lìa thi thể. Máu thịt nạn nhân dung giải rải rác khắp cả sân tràng, trông vô cùng thảm liệt. Lúc ấy Chí Tôn đã ngưng tụ thân hình lại, chàng quét cặp kỳ quan ngàn các tử thi, bất giác ở trong lòng rúng động lên mấy lần. Máu lại chảy, thịt lại rơi, hình ảnh hải hùng của 3 năm về trước nó lại tái diễn. Quần hùng thái đều khiếp đảm nhìn những cái xác chết của đồng bọn, rồi nhìn Chí Tôn không hề chết. Chúng không thể nào tưởng tượng được võ công của kẻ thù lại cao thâm tột độ đến giường ấy. Nhưng sau đấy giây phút, quần hùng chẳng ai bảo ai, đồng thanh rống lên bi thảm, dở song chưởng lên. Chí Tôn thét chấn động: "Khoan đã!" Nhưng đã chậm mất rồi. Quần hùng như những kẻ say máu kẻ thù đồng lượt phóng tới vào tràng, chưởng âm lại chớp động ầm ĩ, kình khí lan tràn bao trùm không gian, bề thế trong qua cực kỳ dũng mãnh, không thể dừng tay được. Chí Tôn trong một tiếng thét giận dữ đã đề cao song chưởng, quay luôn mấy vòng đưa ra chiêu nổ hải dương ba sấm sét mờ trời. Lại một hồi hỗn độn gầm rú thê lương la hét, lẫn trong tiếng chưởng âm rung chuyển khắp sân tràng. Sau đó toàn thể đều im bặt lại, một sự im bặt đến hải hùng. Rải rác đó đầy cho thấy gần 20 cái xác chết của cao thủ nằm la liệt trên đất, còn lại bao nhiêu đều mang thương tích đầy mình, sắc mặt tái xanh, chẳng còn hào khí chi hết. Bọn chúng loạn choạng tháo lui ra bãi tám trượng ngoài, ngồi xuống dẫn công chữa trị. Trước sau trận giao đấu chớp nhoáng đã có tới hơn 40 cao thủ của Địa Linh Cung tử nạn. Chỉ riêng một mình hắc y sứ giả nội lực cao cường lại nhanh chân nên thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Thật ra ngoài sức tưởng tượng của quần hùng có mặt tại sân trạng, mới ba chiêu đầu mà sức tàn phá của luồng chưởng phong trong Ô Mộc Bảo Lục lại khủng khiếp đến như vậy. Chính bản thân Chí Tôn cũng cảm thấy rúng động tận đáy lòng, sững sờ trước thực trạng xảy ra. Chàng không thể ngờ con số chết của cao thủ Địa Linh Cung lại lên tới cao độ đó. Chí Tôn tự ngầm khiếp cho cái nội lực quyền thông vũ trụ của chàng vừa thi triển. Đồng thời chàng lại lo ngại cho mình, dù muốn dù không, cái kiếp dẫn sát lại mở màn từ đây. Kể từ ngày lên khỏi Tuyệt Mệnh Cốc hiện thân trên chốn giang hồ, đây là lần thứ nhất chàng hạ sát quá đông số cao thủ trong đạo phái địch thủ. Mặc dù tình thế bắt buộc chàng phải ra tay đương đầu cùng bọn ác đạo có quá đông số người, nhưng đường chiêu nộ Hải Dương Ba quả nhiên khốc liệt đến không sao đo lường được. Giá lúc nãy Chí Tôn thi triển đường chiêu càng khôn thần công, chưa rõ thì cái số chết của ma đầu lên đến bậc nào nữa. Trước đây võ công của chàng chưa phát huy tột độ, chưa thấy sự tối diệu của chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục. Bây giờ nội thể của Chí Tôn đã gia tăng 120 năm thành công lực, các đường chiêu thi triển càng quyền nhiễm vô cùng. Ngày nào chàng khai thông toàn bộ Ngưu Long Giao với tư thế 150 năm tu luyện, giang hồ sẽ chẳng còn một ai đương đầu cùng chàng nữa. Hào khí bốc lên trên gương mặt của Chí Tôn, chàng nhấc mình lên tới trước mặt của hắc y sứ giả, đang khiếp đảm nhìn cái chết của đồng bọn rải rác trên sân tràng. Chợt thấy Chí Tôn xê mình đến, hắc y sứ giả hốt hoảng tháo lùi ba bước. Quý thính giả thân mến, tàn chi lệnh tức lệnh xé xác, nguyên tác Trần Thanh Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.